Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1157, ngưng tụ bốn cái cỗ tượng vật. La thành chủ, vậy ta thì đi làm việc. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, trực tiếp hướng đá quậy đi đến. Trên đường, hắn tìm được Ngộ Không, mang theo Ngộ Không cùng một chỗ tiến nhập Thực Yêu Tháp. Tu luyện bên trong kiêng kỵ lớn nhất cũng là bị người quấy rầy. Để Ngộ Không giúp đỡ chăm sóc, cũng có thể an tâm một số. Tiến vào Thực Yêu Tháp, Tô Nghĩa không có đi địa phương khác, trực tiếp đi lần trước chỗ tu luyện. Đằng sau, hắn xuất ra linh tài nuốt, bắt đầu ngưng tụ cỗ tượng vật. Ngưng tụ cỗ tượng vật ý tứ là một mạch mà thành. Nhất là giai đoạn thứ nhất, đối lập muốn dễ dàng rất nhiều. Tô Nghĩa cũng liền xài 2 giờ, đã đem 4 cái cỗ tượng vật ngưng tụ đi ra. Đứng ở một bên Ngộ Không đều nhìn trợn tròn mắt. Một lần ngưng tụ 4 cái cỗ tượng vật, đây là cái gì thao tác? Quan trọng còn đều thành công. Cái này nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Không hổ là chủ nhân a, cũng là không đi đường thường. Hết lần này tới lần khác vẫn là như thế nghiêu bức. Ngộ Không từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Tô Nghĩa nghỉ ngơi một hồi, ngược lại bắt đầu cỗ tượng vật giai đoạn thứ 2 chuyển hóa. Lần này, vẫn như cũ chuyển hóa chính là trường kiếm hình thái. Bất quá, cỗ tượng vật giai đoạn thứ 2 độ khó khăn cao hơn ra giai đoạn thứ nhất mấy lần. Tuyệt đối không phải mấy giờ có thể hoàn thành. Tô Nghĩa đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn chưa cuống cuồng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đi qua gian khổ không ngừng nỗ lực. Ngày đầu tiên, Tô Nghĩa thành công chuyển hóa cái thứ nhất cỗ tượng vật. Ngày thứ 2, cái thứ hai cỗ tượng vật chuyển hóa thành công. Ngày thứ 3, cái thứ ba cỗ tượng vật chuyển hóa thành công. Nhưng là cái cuối cùng, bởi vì Tô Nghĩa tiêu hao quá nghiêm trọng nguyên nhân, trọn vẹn bỏ ra 2 ngày thời gian mới tính thành công. Cuối cùng thành công, Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt mũi tiều tụy lộ ra một vệt kích động sắc thái. 5 ngày thời gian, ngưng tụ ra 4 cái cỗ tượng vật, cũng toàn bộ chuyển hóa thành ý tưởng giai đoạn. Trên đời này, có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Tô Nghĩa nguyên bản định hiển hiện ra 6 cái cỗ tượng vật nghiên cứu một chút, nhưng trở ngại quá hư nhược nguyên nhân, vẫn là từ bỏ. Liên tục 5 ngày 5 đêm không ngủ không nghỉ, cũng liền thể chất của hắn cường hãn, đổi thành người khác đã sớm gánh không được. Chủ nhân, người nắm chắc thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn lấy Tô Nghĩa dáng vẻ mệt mỏi, Ngộ Không bận bịu nhắc nhở một tiếng, là muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, ngược lại đem Ngộ Không thu nhập lang gia giới, tiếp lấy hướng Thực Yêu Tháp đi ra ngoài. Trên đường, cũng là gặp không ít người. Tô Nghĩa vẫn chưa nói thêm cái gì, vội vàng trao đổi vài câu liền rời đi. Trở lại nhà đá, hắn đổ đầu thì ngủ. Có lẽ bởi vì tiêu hao quá lớn nguyên nhân, cái này một giấc một mực ngủ 2 ngày 2 đêm. Đến ngày thứ 3, Tô Nghĩa hơi hơi mở hai mắt ra, bên tai cũng không ngừng truyền đến đinh đinh thanh âm. Tô Nghĩa có chút kỳ quái, đứng dậy tra xét một phen, cuối cùng phát hiện là trên điện thoại di động truyền đến. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, dứt khoát lấy điện thoại di động ra xem xét. Cái này xem xét mới hiểu được, nguyên lai là ấm áp gia đình nhóm có người tại gửi đi tin tức. Đồng thời chưa đọc tin tức đạt đến 999 cộng trình độ. Chẳng lẽ tử vong cấm địa có điện thoại di động tín hiệu rồi? Tô Nghĩa đột nhiên nghĩ đến, trước mấy ngày thời điểm, người của Liễu gia liền bắt đầu thành lập tháp tín hiệu. Đến bây giờ đã qua 7 ngày, không sai biệt lắm thành lập tốt. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nhanh chóng mở ra ấm áp gia đình nhóm. Đã thấy Giang Hạo Nhiên cùng Tô Lâm đang chuyện trò sự kiện này. Mặt khác, thông qua nói chuyện phiếm ghi chép biết được, tháp tín hiệu cũng chính là vào hôm nay mới thành lập tốt đưa vào sử dụng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.